nay những ai làm phước làm lành sẽ được giàu sang bởi do làm phước mà ra. Đời vui biết chừng nào, lòng không có buồn phiền hỏi mọi người có người nào mà không mơ ước. Những gì tạm đây vẫn chưa được thấy hài lòng. Dẫu rằng ngày nay đời ta chẳng kém gì ai. Nào ai biết được rằng giàu sang đến giường nào cũng là giàu sang vô lầu, là phù vân vậy thôi. Phù vân là gì, có không rời tan còn gì. Từ bi là gì, với tâm thuyền hay làm lành. Là thực hành lời tha, vô tâm mà vô thí, đã giúp cho người không đau thương. Với lòng từ bi chúng ta thuyền phái thành trì, với lòng từ bi xóa tan mọi thứ khổ đau. Dầu tan phát lòng từ, thành tâm giúp mọi người để nhiều người khỏi buồn phiền, thì niềm vui nào khác. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử cũng như là bà con ở địa phương chúng ta ở đây, thì hôm nay chúng tôi rất vui khi về đến địa phương mình và có một số cái phần quà trao cho bà con trong những ngày giáp Tết như thế này. Và chương trình của chúng ta phát quà như vậy thì đã kết thúc rồi, nhưng mà một số bà con Phật tử thì có cái đề xuất là thầy có đôi lời hoặc là chúng ta có câu hỏi gì đó để hỏi thầy về Phật pháp mà tu tập mà để cho bà con có đời sống tinh thần được an vui hạnh phúc, như vậy thì trao đổi với các vị của khu di tích là chúng ta có đôi phút để trao đổi về phần này. Nếu bà con nào có câu hỏi gì đó hỏi thì chúng tôi xin trả lời với bà con. Và chúng ta ai có câu hỏi sẽ được tặng quà. Sau khi thầy trả lời các câu hỏi thì chúng ta sẽ phân quà, phát quà chính thức vào buổi sáng hôm nay. Và sau khi phát quà xong thì khu di tích chùa của chúng ta có mời quý vị Phật tử ở lại dùng bữa cơm chay thân mật với chùa, ăn chay sống lâu. Và trước hết đợt khi mà quý vị Phật tử hỏi thì chúng ta cũng xin chia sẻ cho quý vị về cái hoài bão của sư ông mà lập ra cái chùa chúng ta. Sư ông ta lập ra chùa, đặt tên ở chùa là chùa Phước Thiện, không có gì. Tại sao không đặt tên là chùa gì chó đẹp đẹp, chùa rồng bay phụng múa gì đó mà không đặt, đặt tên Phước Thiện. Thực ra là cái hoài bão của sư ông mà lập ra chùa này là chùa của chúng ta gửi gắm những người dân địa phương nơi đây với cái truyền thống yêu nước, những người dân địa phương ở đây với truyền thống yêu quê hương, với truyền thống lao động, với truyền thống tương thân tương ái, với truyền thống đạo lý đạo nghĩa ở đời, với truyền thống hiếu thảo của những người con đối cha mẹ mình, người chồng người vợ chung thủy, với truyền thống đó và luôn luôn lúc nào cũng ra tay giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn vất vả theo tinh thần của Đức Phật dạy ở trong kinh. Do đó mà sư ông đặt tên chùa mình đó là chùa Phước Thiện. Phước tất nhiên là luôn luôn lúc nào mình cũng làm việc phước hết á, mình nhớ những lời đó. Thiện luôn luôn lúc nào mình cũng sống lành thiện hết. Hai điều đó, và hai điều này được Đức Phật thuyết ở trong kinh đó, đó là trong kinh Nhân Quả Thiện Ác hay là Nhân Quả Ba Đời mà Đức Phật thuyết. Đức Phật dạy rằng chúng ta không có bất kỳ điều gì mà ngẫu nhiên đến với mình hết, tất cả đều là do chúng ta đã tạo cái nhân trước đó thì mới có quả ngày hôm nay. Như vậy thì chúng ta làm một cái việc phước thì chúng ta sẽ có một cái quả phước. Chúng ta làm một việc lành, chúng ta sẽ có một quả lành. Chúng ta làm một việc tổn phước, chúng ta sẽ được cái quả tổn phước. Chúng ta làm một việc ác, chúng ta sẽ được có một cái quả ác. Đây là quy luật của vũ trụ, gọi là quy luật nhân quả nghiệp báo mà được Đức Phật thuyết ở trong kinh. Như vậy thì những người con Phật luôn luôn lúc nào cũng tâm đắc về luật nhân quả mà Đức Phật đã thuyết. Đây là quy luật của vũ trụ, do đó nó trở thành truyền thống xuyên suốt của cái dân tộc mình vào thời Lý Trần, tức là năm 1010 cho đến năm 1435, xuyên suốt 425 năm thời Lý Trần đất nước ta là đất nước Phật giáo đó. Và tinh thần nhân quả của nhà Phật đã trải rộng toàn thể dân chúng ta, nên ta sống sống trong nhân quả. Nên ông bà mà nói trong ca dao dân ca đó, ở hiền gặp lành, ở ác thì gặp dữ, nhân nào quả nấy, dân dân. Đó là những câu nói của dân gian đó, chứ không phải trong kinh đâu, nhưng mà dân gian nói nó cũng dựa vào kinh sách của nhà Phật. Và Đức Phật dạy thì chính xác rồi, tại Đức Phật là đấng toàn tri toàn giác, ngài đắc đạo đắc quả Phật ai cũng biết hết. Ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta, sanh ra thành Ca Tỳ La Vệ, mà cả Liên Hiệp Quốc biết tới. Giờ có lễ Vê Sát vừa rồi kỷ niệm ở tại Ninh Bình đó, thì ta biết là Đức Phật sanh ra ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, có nghĩa là lâu lắm rồi. Và Đức Phật tịch diệt, có nghĩa là chết đó, mà mình gọi Đức Phật là tịch diệt, vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Như vậy thì ngày Đức Phật tịch diệt cho đến bây giờ là 2559 năm, có nghĩa là gọi là Phật lịch 2559 năm. Nhưng giáo lý của nhà Phật không bao giờ phai mờ với thời gian. Tại sao? Tại vì ngài nói những lời chân lý, mà những lời chân lý của Đức Phật nói trong đó có nhân quả nghiệp báo. Nên đó là sư ông và trụ trì chùa, tức là người khai thân sơn tạo tự ra chùa Phước Thiện ta, để đặt tên chùa mình từ ngôi chùa nhỏ nhỏ kìa, ban đầu lợp lá thô sơ thôi, nhưng đến bây giờ cũng là nơi khang trang và được địa phương của chúng ta là công nhận nơi đây là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, là cái nơi mà đã từng giúp đỡ dân chúng, nơi đã từng bảo bọc cưu mang những người yêu nước, vân vân. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là chùa chúng ta cũng là nơi mà sinh hoạt văn hóa, cũng là nơi mà khơi dậy lòng yêu nước, cũng là nơi mà chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng tương trợ lẫn nhau ở tại nơi này. Và thể theo truyền thống đó thì những người con Phật và những người cảm tình với Phật cũng đã nương theo truyền thống đó, sống sao cho đúng với cái tinh thần mà sư ông ta để lại. Nếu ai sống được vậy thì phước báo tràn đầy, công đức viên mãn. Cái thứ nhất là phước, thứ hai là thiện. Vậy phước là gì? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy phước là những cái gì mà chúng ta giúp đỡ cho người khác bằng lời ăn, bằng tiếng nói, bằng của cải, bằng vật chất, bằng sức lực của mình, thì tất cả đó gọi là phước. Mà cái người mà làm phước đó người ta gọi là tạo phước, mà người làm phước chút chút người ta gọi là bòn phước, còn người mà làm phước á mà thấy chỗ nào làm người ta gọi là mót phước. Rồi nếu mà hành động ngày ngày chúng ta giúp đỡ người khác ta gọi là tác phước. Nói chung tất cả đó thì gọi là làm phước đó, nên nó chữ phước. Và Đức Phật nói trong kinh á, làm chủ thế gian không phải là quyền lực, làm chủ thế gian không phải là ăn nói hay, làm chủ thế gian không phải là đẹp, làm chủ thế gian không phải là giàu, mà người nào làm chủ thế gian là người đó làm chủ cái phước báo, có nghĩa là người đó có phước báo làm chủ. À tại sao? Có phước báo có quyền lực, có phước báo nói người ta nghe, có phước báo được đẹp, có phước báo được giàu, có phước báo được an vui hạnh phúc, có phước báo được sống dài. Như vậy cái chữ phước á mà sư cố gửi cho ông ta cái chữ phước là gì đó. Vì thì làm như thế nào để có phước? Không phải chứ không phải tự nhiên có phước đâu. Phước nó không phải từ trên trời rơi xuống, mà phước là cá nhân của chúng ta tác động vào môi trường xung quanh. Vậy phước là gì? Phước là mình tạo tác vào môi trường xung quanh, giúp đỡ người, giúp đỡ vật, giúp đỡ môi trường xung quanh, mình giúp đỡ người khác thì đó gọi là phước. Có thể mình giúp bằng cái lời nói để cho người ta được an ổn, có thể là mình giúp người ta bằng của cải vật chất, có thể mình giúp người ta bằng công lao động. Bây giờ ví dụ nha, trên cái đoạn đường là nhà nước và nhân dân cùng làm, mà cái đoạn đường mình bình thường nè, nhưng mà ở có một khúc ở dưới miền Tây này có một khúc đường đó đó, vận động không ai làm chứ. Cái này chuyện này chuyện của chính quyền địa phương, không phải của tôi, nên tôi không làm. Không có gì, chuyện nào chuyện của chính quyền địa phương, ai đi? Bây giờ mình nghĩ kỹ cái ai đi đoạn đường đó nè, phải mình không, phải con cháu mình không? Vậy sao nói là của chính quyền địa phương? Đâu phải, cái đó là của chung. Cái đó là của chung, nên bổn phận người ta vận động mình á, thì mình hy sinh phần đất đai, hy sinh ít tiền bạc và hy sinh công sức ra đó để mình tạo phước. Khi mà người ta đi tới đi lui trên đoạn đường đó đó thì chúng ta được phước. Ví dụ con cầu bắc qua sông nè, vận động, ơi cầu này á là đâu phải cái nhà tôi đâu, mà tôi đóng góp, nên có nhiều người không đóng góp cái cầu. Mà quý vị biết á, là đóng góp cầu đó làm ta tạo phước đó. Phước là mình giúp đỡ những người khác. Có bao nhiêu người đi qua con cầu đó, bao nhiêu anh nông dân, bao nhiêu công nhân, bao nhiêu học sinh đi qua cầu đó, người ta có phước. Người đi qua bước, người ta có phước bước, đi qua hai phước, bước hai bước, nên đắp cầu bồi lộ phước dành đời sau là chỗ đó đó. Quý vị thấy không? Do đó mà ở đâu á, người ta hỗ trợ kêu á, là bắt cầu, mình gom tiền bán giả lúa góp vô. Ở đâu có làm đường bán táo lúa góp vô để chi? Để tạo phước báo cho mình và con cháu mai sau. Có phước nó mới được giàu, có phước nó mới được đẹp, có phước mới sống khỏe sống vui, có phước con cái không quậy, có phước chồng có vợ bé. Còn ông ta không có phước á, gọi là nhà sập bìm bìm leo á, mà bìm bìm mà nó leo lên mà nó leo luôn cả nhà luôn á, leo luôn mà bìm bìm dây nào nháy với dây chầu bà vậy đó, không có phước á. Nên ông thầy Vũ Chánh ông nói một câu ông định nghĩa mà phước chứ không có phước, ông định nghĩa mắc cười lắm. Bữa đó gặp ông thầy Vũ Chánh á, hỏi ông là mấy thầy biết sao chứ ta, mà định nghĩa phước tôi định nghĩa khác, tôi không định nghĩa giống mấy thầy đâu. Hỏi sao vậy? Hỏi vậy chứ thầy định nghĩa, sư định nghĩa phước làm sao? Ông là những người có phước là người ho ra bạc, khạc ra vàng là người có phước. Mình ho cái đây ra bạc mà khạc ra vàng là có phước. Trong kinh không thấy định nghĩa vậy, kinh nói là phước báo là người giúp đỡ người khác tạo thành cái nhân thiện, nhân lành thì trở thành phước báo thôi. Ông là người có phước báo là ho ra bạc mà khạc ra vàng. Vậy hỏi sư cái người không có phước báo làm sao? Tổn phước thì bị làm sao? Ông là người mà tổn phước không có phước báo á là khạc ra cho mà ho ra máu. Người không có phước á là khạc ra cho mà ho ra máu. Như vậy thì mình làm như thế nào để đừng có khạc ra cho mà đừng ho ra máu, mà ho ra bạc khạc ra vàng là giàu sang phú quý an vui đó. Theo tinh thần kinh của Đức Phật dạy, kinh nhân quả thiện ác, và trong kinh nhân quả ba đời, nếu ai có con cái học ai về vi tính á, lên mạng internet đó, cái gì vô cái phần Google á, cái mình sạch lên, mình sạch là kinh nhân quả thiện ác, thì mình gõ enter cái ra bài kinh nhân quả thiện ác có gì đọc, nhân nào bị quả nào, nhân nào bị quả nào. Ví dụ nha, ai đã từng đắp cầu bồi lộ giúp đỡ dân chúng qua đời sau lên xe xuống ngựa, nghe thấy không? Sanh ra cái một là có xe đón, có ngựa đi, còn thôi chúng ta lội bộ muốn chết. Cái gì à? Lội bộ muốn chết là lúc trước người ta làm cầu làm đường đó, ta gom góp 10.000 bạc không cho, qua chuyến sau sanh ra lội bộ gần chết, mà lội ruộng không, không có đường lộ nữa. Quý vị thấy không? Có những chỗ lội băng qua cánh đồng luôn mới vô tới nhà mình. Đó, kiếp trước á là người ta vận động đắp cầu bồi lộ không chịu nha, từ chối nha, là thôi cái này không phải đường của tôi, không phải cầu của tôi, không có giúp đỡ. Còn cái người mà bán táo lúa mà giúp đỡ vô đắp cầu bồi lộ nha, qua kiếp sau sanh ra tự nhiên á có chiếc xe lại đón, tự nhiên á có cái kiệu đi, tự nhiên có ngựa kéo xe mình, gọi là lên xe xuống ngựa. Cái gì đây, quả báo chưa? Còn người mà đẹp đẽ là đẹp từ trên xuống dưới, tượng mắt đẹp, tóc đẹp, cái gì cũng đẹp, tướng cũng đẹp, dáng cũng đẹp, da trắng bông như bông gòn, phải không? Rồi là kiếp trước làm gì? Cúng dường Phật, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, và người luôn luôn lúc nào không nhóng giận sân si mọi người, ai nói cũng cười thân thiện người khác, mà phía sau đẹp lạnh lùng sương gió luôn, nhìn cái là ta ái mộ liền. Còn mình ai nói hở tiếng cái mình nhăn nhăn mặt, nhăn nhăn mày nha, rồi là không biết tôn trọng Phật pháp nha, qua kiếp sau sanh ra xấu quắc. Mình nhìn mình tự thấy mình ái ngại, nhìn mình thôi mình cũng không có gọi là ái mộ nổi nữa. Do đó mọi người mà thường hay tác phước á, thì sẽ được cái phước báo dành cho mai hậu. Rồi làm sao á, mà chúng ta được giàu sang phú quý như vậy? Giàu sang phú quý thường hay là giúp đỡ những người khác. Chúng ta cúng chùa, rồi á, là chúng ta đắp cầu bồi lộ, chúng ta chia sẻ của cải vật chất cho những người nghèo, thường hay chẩn bần, tức là cho những người nghèo, mà ông bà nói gọi là chẩn bần đó, tiếng Hán đó. Chẩn á, là cho, bần là nghèo, là cho những người nghèo, gọi là chẩn bần, nghèo hơn mình, đó, hoặc nghèo ngang ngang tới mình. Lá lành đùm lá rách, tinh thần của dân tộc mình từ đó đó, tức là tinh thần truyền thống của ông bà mình là lá lành đùm lá rách, có nghĩa là người nào giàu chút chia sẻ cho người ốm đau bệnh tật nghèo hẹn nhau, cái đó là tinh thần thương yêu. Nên ông bà mình có câu là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Ai em thuộc chân phải không? Có thuộc không? Thuộc cho anh chàng pháo tay đi. Đấy không? Người trong nước phải thương nhau cùng, mà thương người có nghĩa là thương dân tộc, thương người có nghĩa là yêu nước. Người với người thương nhau, yêu nước, giúp đỡ lẫn nhau. Do đó mà mình san sẻ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Ở nơi nào có bão lũ, ở nơi nào có thiên tai, nơi nào có địch họa vân vân, thì là bà con ta góp sức chung lòng chung tay để giúp đỡ những nơi đó. Ví dụ nghe vừa rồi miền Trung bị bão lụt, phải không? Thì miền Nam chúng ta sẵn sàng ứng cứu. Miền Nam bị bão thì miền Trung, miền Bắc sẵn sàng ứng cứu. Và là bà con ta nhịn phần ăn phần mặc, để góp phần góp một tay một sức vào đó, ta gọi là lá lành đùm lá rách. Nhưng mà thưa thầy, con lá rách đùm ai, phải không? Tức là ta lá lành đùm lá rách, ta có tiền dư giả mới đùm được, còn con giờ nghèo quá rồi, phải không? Mình bữa trước có cái anh này, ảnh ở hộ nghèo, cái thầy gặp thầy hỏi là anh cấp này đời sống sao anh? Ổng là hết nghèo thầy ơi, bắt đầu lại bắt tay chúc mừng anh hết nghèo. Ổng là hết nghèo chuyển qua mạt rồi. Ổng nói chơi cho vui thôi. Như vậy thì là ông ta thấy lá lành đùm lá rách, nhưng lỡ lá mình rách đùm ai quý vị, nhưng mình vẫn đùm được đó. Người nghèo có thể giúp cho những người nghèo hơn, người nghèo hơn có thể san sẻ một phần một nắm gạo. Ngày xưa người ta đã từng lấy nắm gạo cho một nắm gạo thôi, có nhiêu đâu, nhưng mà 10 người 10 nắm phải không? 20 người 20 nắm, đó là những người nghèo ta chia sẻ nhau đó, nhịn một phần gạo của mình. Do đó khi mà đất nước mình bị lâm nguy, còn cả dân tộc mình đã từng làm những cái nắm gạo đó để cứu đói cho đồng bào mình. Như vậy thì cái đó cũng là lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Miễn sao có đùm được thôi, phải không? Có nghĩa là mình luôn luôn nào cũng có tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ nghèo cỡ nào nghèo chân á, ăn chén cơm chia làm đôi, đúng chưa? Như vậy đó là tinh thần truyền thống quý báu của dân tộc mình ngàn đời đó. Nhưng mà không ngờ phù hợp với Phật giáo. Phật giáo Đức Phật cũng dạy là chia sẻ bằng lòng từ bi thương yêu tất cả mọi người. Nếu thấy người già ốm đau bệnh tật, an ủi người già cả ốm đau tùy duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phải không? Như vậy khi nào cần á thì con giúp, khi nào cần con giúp thôi. Có 1 đồng cho 1 đồng, có 2 đồng cho 2 đồng, đó gọi là giáo lý tùy duyên của nhà Phật đó. Có duyên ai gặp mình là người đó có duyên mình đó, mà có duyên hơn nữa là gặp mình mà ta cần, mà mình có tiền giúp là mình có duyên hơn nữa. Còn á, người ta không gặp mình mà mình gặp, mình không có tiền giúp, không có tài sản vật chất giúp, không có lời nói để giúp đỡ cho người ta, gọi là bất lực đó, người đó gọi là vô duyên rồi đó, phải không? Gặp nhau có duyên, vô duyên thôi về, phải không? Còn có duyên giúp đỡ người ta. Do đó mà cái chữ phước, muốn giữ được cái chữ phước báo. Phước báo nó có từ khi nào? Nó có từ vô lượng kiếp lắm. Đức Phật thuyết trong thuyết luân hồi, không có gì mà mất đi cả. Mình chết đi rồi thì chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi, mà bây giờ là khoa học đã chứng minh là có kiếp luân hồi đó. Tất nhiên là tất cả trên thế gian này đều sống bằng vận động, mà vận động nó tốn hao cái năng lượng. Trong khoa học gọi là energy, tức là năng lượng. Mà trong cái các cục pin nó để là chữ power, đó là năng lượng. Mà các nhà khoa học đã chứng minh năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nên Đức Phật dạy trong bài kinh A Hàm là các loài chúng sanh chết đi không mất đi, mà chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đức Phật nói có 6 cõi sống, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, sáu cõi sống khác nhau. Và có bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Nên mình chết loài này mình sẽ nhận cái thân của loài khác. Bằng cái dòng năng lượng đó thì gọi là cạt ma, trong kinh gọi là cạt ma, gọi là nghiệp lực. Nó sẽ chuyển mình đi qua đời sống khác, trong một kiếp sống khác. Nếu chúng ta sống đời sống này là tốt, có nghĩa là chúng ta làm phước đó mà tốt, qua chuyến sau cái cây phước nó sẽ trổ thành cái quả phước, sanh ra cái gia đình đại gia, sanh ra cái giàu sang phú quý, sanh ra cái đẹp đẽ, sanh ra cái lên xe xuống ngựa, sanh ra cái là được mọi người chiều phục tung hô, hoàng tử thái tử không, mới vừa sanh ra cả quần thần ta hoan hô luôn đó, quý vị thấy chưa? Còn mình sanh ra ở dưới dạ cầu, sanh ra chí phèo trong lò gạch không ai ngó tới chứ, quý vị thấy không? Tác phẩm hả, chí phèo của Nam Cao, sanh ra trong lò gạch mồ côi luôn là biết rồi. Đó, ta vận động cất nhà là đại đoàn kết, vận động xây cầu, vận động xây đường, vận động là quà cho người nghèo ăn Tết, lợi sinh ổng đuổi người ta ra khỏi nhà, ổng chửi. Thôi nhà chưa có ăn nữa cho ai? Đó, làm chuyện tào lao không à? Tối ngày ăn cơm nhà làm chuyện sớm, bắt đầu chửi người ta nghe có gì? Qua kiếp sau ổng sanh ra lò gạch. À, mà lò gạch nó không có nóc nó chứ, sanh ra mưa gió rồi á, ở dạ cầu không à. Còn người mà ta chăm lo cho mọi người, phải không, đời sống về vật chất, đời sống tinh thần, rồi cầu đường trường trạm, ta chăm lo hết quá sao ta giàu sang phú quý đó nhân quả. À, mà Đức Phật có dạy rõ ràng trong kinh mà, do đó cái gì cũng không mất đi hết đó quý vị, làm bất kỳ việc gì cũng không mất đi trong đời sống hết. Một lời nói của mình thôi, lời nói ra thịnh nộ tội thay. À, quý vị thấy không? Còn người nào á mà phước báo hiếu thảo cha mẹ thì người này phước báo nhiều dữ lắm á quý vị. Tất nhiên là hiếu cảm đến trời á thì trời còn động lòng, mà hiếu mà cảm xuống đất á, các chư thần á cần phải đó đi đến giúp đỡ mình đó. Nên nói người con mà có hiếu là vậy đó. Như vậy thì làm như thế nào mình có phước báo? Thứ nhất, muốn có phước báo thì đừng làm tổn phước. Vậy tổn là gì? Tổn là hao tốn. Hao tốn là gì? Tức là mình xài quá, hết phước. Ví dụ như phước ở kiếp trước mình có 1000 ký à, thay vì mình xài 1 ký, 1 ký, 1 ký vậy đó là 1000 ngày hết 1000 ký. Còn giờ mình xài ngày 100 ký mất hết 10 ngày hết 1000 ký rồi. Phước báo ở kiếp trước mình là từng giúp đỡ những người khác tạo thành phước báo. Bây giờ mình có sẵn cái phước báo đó, bây giờ mình xài ít lại chút, gọi là tiết kiệm đó. À, quý vị, tiết kiệm với chùm xò khác nhau nha. Tiết kiệm có nghĩa là cái gì cần xài mình xài thôi, đừng có cho dư giả, đừng có cho là bỏ phí. Đó, đó gọi là tiết kiệm. Còn chùm xò là gì? Là gích gớm, ăn dám ăn, mặc dám mặc, cho không dám cho. À, cất đó chết đi rồi ta lấy hết của. Như vậy đó, thì đó gọi là chùm xò đó quý vị. Nhưng mà mình á, hai cái loại, hai ông chùm mình đừng có làm. À, chùm sò và chùm sĩ mình đừng làm. Quý vị có coi phim chùm sò không? Có không? Có biết chùm sò không? Có không? Có biết chùm sĩ không? Không hả? Chùm sĩ là tính kỹ hơn chùm sò. Trời ơi, người ta lợi, người ta góp có 10.000 bạc cho hộ nghèo ở địa phương ăn Tết thôi á quý vị. Mà nhăn nhưỡi thấy sợ luôn à. Kéo không ra luôn, quý vị thấy không? Đó, như vậy thôi á, mình cứ chia sẻ có 2.000 cho người ta, 10.000 tăng Tết đi, có làm sao đâu, tạo thành phước. Nên á, khi mà mình có phước sẵn đừng làm tổn phước, có nghĩa là mình ăn á thì ăn vừa đủ thôi quý vị, đừng ăn kêu 3-4 dĩa bỏ nữa đổ ra đường, đổ tháo tùm lum. Nên ông bà mình á thấy cơm mà rớt xuống á kêu con ăn, tại sao? Cái đó là quý vị, ai ơi bưng bát cơm đầy, nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng. Đó là tinh thần nhớ ơn của những người nông dân đó. Nhưng vậy thì người ta làm ra hộp cơm mình ăn đổ tháo gì bị tổn phước đó quý vị. Nên ông bà bình thường hay là con hãy lụm cơm lên ăn, bắt đầu hù nha. Một hộp cơm một con dòi đó. Đó, nếu mà ai mà ăn rớt hộp cơm xuống âm phủ ăn con dòi. Ông bà mà nói vậy chứ thật ra thì chúng ta không thấy trong kinh nói gì đâu. Nhưng mà ông bà nói chi? Để cho con cháu đừng có mày phung phí. Ăn phải ăn hết. Bữa trước tôi qua Hàn Quốc, thấy một cái nhà sư Hàn Quốc mới ngồi ăn chung với ổng. Lên ngồi ăn cơm chung quý vị, nước gì cặn gì á, ổng ăn hết rồi ổng đổ nước vô, ổng lắc cái tôm húp luôn. Cái thầy hỏi là sư, tại sao mà mình ăn mà ăn hết trơn, trong khi mình ăn còn bỏ lại một nửa tô nước này nè. Ăn bún mà bỏ lại nửa tô nước, ổng húp hết còn miếng nào vô, đổ nước vô, vét tôm uống luôn. Cái thầy mới hỏi gì ổng, là cái này là truyền thống của người ở trong chùa, người tu tập ở tại Hàn Quốc á, là ăn không được bỏ gì hết trơn á, mình ăn mình không được bỏ gì hết trơn á, mình thấy vậy mình cũng nhột, tại vì mình bỏ nửa tô mà, mình cũng ráng uống quá vậy ơi, uống chịu không nổi, tại nãy mình ăn rồi mình lặt rau gì bỏ chổng lum la trơn á, mình lặt cái gốc rau á bỏ một tô luôn, mình bà bỏ mà ai nhà ông nói gì mình nhột, do đó mình nhột á mình ăn. À, mình ăn hết ba cái rau mà cặn hồi nãy của mình á, còn mình uống luôn cái nước đó luôn, tại vì của mình mà mình uống luôn, đừng mình giống ổng chứ giờ không lẽ mình thua ổng sao, không lẽ mình đây ổng cũng tu sĩ, mình tu sĩ mà mình thua ổng, ổng ăn hết trơn bỏ mới nào hết trơn, mình bỏ ổng kẹt, ôi ôi mà vừa ăn mà vừa tụng chú mà nuốt vô nó nhợn, tại vì phải chi mình ăn mới đầu ăn luôn được, còn này mình lặt rau mình bỏ vô tùm lum ra chổng ba gốc rau á, ăn vô rồi nó dội ngược ngang cổ nè, rồi mình uống mà vừa tụng chú Nam Mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ dạ địa tha cho nó xuống chứ sao vậy đó, vậy đó người ta ăn á để chi cái truyền thống là không có bỏ gì hết trơn á, của cải vật chất mình làm ra khó khăn nên chúng ta ăn đừng có đổ tháo, đừng có bỏ. Người khác không có cơm ăn quý vị, ở biên giới vùng sâu xa xôi hải đảo người ta không có cơm ăn, còn mình đây ăn nữa bỏ nữa, uống cà phê bỏ nửa ly, sống kiểu dân Tây vậy đó, rồi đó là đèn mà không cần xài chứ nó thắp lượt 4-5 cái bóng đèn ở nhà đó, mình thay đổi bóng đèn nào, bóng đèn quỳnh quang mà nhẹ điện đó, từ công sức lớn thay công sức nhỏ ít tốn tiền điện chút xíu, rồi mình xài nước vừa đủ thôi, có nhiều người xối ầm ầm xối nước vậy đó, nhất đi tới chùa nè dội cầu ha, dội mấy xô người ta luôn, dội 1 ca 2 ca đủ sạch thôi, dội mấy xô, nước của chùa đâu phải nước của tôi phải không, đồ của chùa mà phải không, nên xưa nay thường hay đồ chùa người ta lấy thoải mái à, rồi đồ chùa đủ ai, đồ chùa cũng công sức của bà con góp vô chứ của ai đâu phải không, do đó ở trong chùa càng ở chùa mình càng tiết kiệm đồ chùa mình mới có phước, lợi chùa đó mình muốn có phước á mình quét dọn sạch sẽ, mình vệ sinh đâu đó sạch sẽ, ăn uống vừa đủ thôi, đừng đổ tháo tùm lum đó có phước đó, chứ không phải mình đi đến chùa để học Phật pháp, đi đến chùa lại Phật để được phước báo, chứ không phải mình đi đến chùa để ăn đồ ăn à, do đó không phải mình lấy mình chôm trái cây, có nhiều người nhỏ nhỏ tới chùa chôm trái cây người ta ăn, vì thế ông tội chết à, đến đồ chùa mình đừng lấy. À, chứ không phải là ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè. Hồi xưa có bài hát đó, mấy đứa nhỏ nó hát á, lại chùa toàn chuối chè không thấy lại Phật đâu chứ, mấy thấy không, do đó ta bị tổn phước, nên khi mình đi đến chùa mình lại Phật, đi đến chùa làm công quả, đi đến chùa mình ăn, nhưng ăn đủ thôi, đừng ăn đổ tháo dục bỏ tùm lum, đừng có xả rác, đợi chùa tạo thành phước báo, thứ nhất đừng làm tổn phước. Cái thứ hai á là chúng ta tạo phước bằng cách nào, bằng cách giúp đỡ những người khác bằng cái công cán của mình, ví dụ phòng Phước Nam Từ Thiện nằm cắt thuốc, mình thấy là phòng Phước Nam Từ Thiện, rồi á là mình đến chùa làm công quả, rồi các hội từ thiện mình giúp đỡ, rồi mình bỏ ống con heo á, người ta có làm cái ống con heo đó, là ống heo đó gọi là ruộng phước điền, người Phật tử á mình làm ống con heo, ai cũng làm ống heo vậy chứ, cái gì làm con heo mình đã bỏ chổng đó, 1 tháng 2 tháng 3 tháng mình khui gần lần làm phước, như vậy tạo phước báo cho mình và con cháu mai hậu mai sau để giữ căn gốc cội nhành. Nhớ quý vị về làm con heo phước điền nha, con heo phước điền là con heo gì, là cái con heo đó dành để làm phước chứ không được xài tiền đó, dành để làm phước xài gọi là con heo phước điền, mỗi người đều nuôi con heo phước điền, tức là ruộng phước đó mình nuôi đó, như vậy nếu ai nuôi con heo phước điền đó à, thì cái người đó sẽ lấy tiền đó để mà giúp đỡ những bà con làng xóm mình, giúp đỡ trong hội từ thiện, đắp cầu bồi lộ cúng chùa vân vân, các cái truyền thống quý báu của ông bà mình giúp đỡ vô gọi là con heo phước điền. À, quý vị chắc chưa ai nuôi phải không, về nhà mua con heo nuôi đi, heo đất cá nuôi, lâu lâu để lại 500 ngàn 2 ngàn chổng đó, tới 3 tháng mình khui lần mình làm phước đó, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tới vô hình, đừng ngỡ rằng không nha, do đó chúng ta phải làm phước thôi, phước nhỏ cũng làm, phước lớn cũng làm, đi ra ngoài đường thấy gai lộm rổ gai cho người ta à, thấy không, có phước chứ chưa, đi ra thấy ổ gà chám ổ gà lại có phước đó chưa, đó gọi là phước đó, thì sư cố nói đó chữ đó gọi là cái chữ phước à, cái gì, cái chữ hai nữa là chữ chữ thiện. Thiện là gì, là làm lành lánh dữ đó, gọi là chữ thiện. Mà tại sao gọi là chữ thiện, thiện là cửa bồ đề, thiện là trên tinh thần của Phật đạo, thiện là con đường để làm thánh, nếu ai làm thiện thì người đó đang bước lên quả vị thánh nhân ở trong tương lai, Đức Phật thuyết bài kinh đó gọi là bài kinh thập thiện nghiệp đạo, nếu ai làm thiện thì người đó thăng qua mặt tư tưởng, người đó sống gần Phật, còn người nào làm ác người đó sống xa Phật, mà sống xa Phật thì không được chư Phật và chư Bồ Tát hộ độ. Còn người nào làm thiện làm lành thì được chư Phật chư Bồ Tát hộ độ. Vậy làm thiện nghĩa là làm gì? Làm thiện là nghĩ, nói và hành động thiện. Thiện là gì? Thiện là thiện lành. Lành là gì? Là làm lợi ích cho tất cả mọi người xung quanh, đó gọi là lành. Nếu lỡ ác sao? Nếu lỡ ác sám hối. Gì? Nếu lỡ nói ác sám hối. Ví dụ như lỡ hổn với ba mình tiếng, ba con xin lỗi. Nếu lỡ mình nói lời nói ác, mình rủa xả người ta, đồ có thứ này, đồ thứ kia. Nhất là như dưới quê nghe, rủa xả con cái nha, đồ có thứ hà bá. Hà bá gì em dám nói bể mi chô à. Phải không? Đó, rồi chửi đổ thứ ngu như con này con kia quý vị thấy chưa? Đó là lời nói rủa xả đó. Do đó mà nhà Phật nói là nếu chúng ta nói thiện, chúng ta làm thiện, chúng ta nói thiện, chúng ta nghĩ thiện thì người này sẽ được phước báo công đức vô vàng luôn, mà vĩnh viễn kiếp người sau còn bị đau khổ nữa. Nên Đức Phật thuyết bài kinh gọi là thập thiện nghiệp đạo cung trồng ca kiệt la. Như vậy đó, trong ý có 3 nghiệp thiện, trong khẩu có 4 nghiệp thiện và trong thân mình có 3 nghiệp thiện. Nếu ai làm được vậy thì người đó tích được thiện nghiệp và tích được thượng nghiệp, thì người này sẽ giàu sang phú quý danh vọng tiền bạc về sau. Như vậy chúng ta nói sơ qua vậy phần này. Trong ý có 3 cái nghiệp thiện là không tham, không sân, không si mê. Người không tham tức là không lấy của ăn cắp ăn trộm của người khác. Không sân là ta nói lên mình nhẫn nhục, mình không có giận hờn sân si mà chửi mắng đánh đập của người ta. Và không si mê có nghĩa là người này học Phật pháp, nghe băng đĩa để mà tu tập, thì người này không si mê đó, không tham, không sân, không si. Rồi trong thân chúng ta có 3 nghiệp: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Có nghĩa là mình không giết hại tất cả các loài vật khác, không trộm cắp của các người, và không có ngoại tình, có chồng vợ rồi không có vợ bé, không có chồng bé phía bên ngoài. Và miệng mình có 4 nghiệp để làm lành thiện. Cái thứ nhất là chúng ta không nói dối. Cái thứ hai là không nói đâm thọc. Thứ ba không nói thiêu dệt. Thứ tư không nói ác khẩu. Nếu làm vậy thì chúng ta có công đức. Nên có sao mình nói vậy, không có ít mình xích ra nhiều, không có rủa xả cho người ta. Như vậy rồi người ta tránh né phần gì, mình không có bao giờ dùng lời nói của mình để làm cho người ta đau khổ cả. Như vậy thì mình sẽ được cái công đức về sau. Như vậy thì phước thiện, phước đó tức là làm phước để cho người ta tạo thành phước báo giúp đỡ kẻ khác. Thiện tất nhiên là làm lành. Được Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn: chi ác chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành. Có nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Nghĩa là chúng ta bỏ các điều ác đi và làm các điều lành. Điều ác là điều mà mình làm khổ cho chúng sanh, có nghĩa là mình nói làm ta đau khổ, nghĩ làm cho ta đau khổ, hành động làm ta đau khổ, trong đó có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, và nói những lời nói làm không hài lòng người. Do đó khi là người con Phật muốn giữ được cái phước báo công đức này dài lâu, và phước báo công đức này có thể hồi hướng cho ông bà cũ quyền thất tổ, hồi hướng cho gia đình của mình được. Bây giờ ví dụ chúng ta làm phước có phước nha, nó trở thành cái màn bao bọc xung quanh mình. Người nào có phước, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, gặp ốm đau bệnh tật mình có phước, mình cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ, thì chúng ta sẽ gặp thầy gặp thuốc. Còn người nào làm tổn phước của mình, khi gặp tai nạn bệnh tật ốm đau, nó gọi là quạnh tử, và tiền bạc không giữ được gọi là quạnh tài. Quạnh tử là gì? Bệnh á nhẹ mà chịu không được gọi là quạnh tử. Thấy bệnh nhẹ bệnh rề hoài gọi là quạnh tử. Quạnh tài là gì? Là tiền bạc chúng ta làm ra trên đau khổ người khác, như đánh bài, đánh bạc, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, người ta đã không bao giờ giữ được gọi là quạnh tài. Như vậy thì tiền đánh bài, đánh số trên đau khổ của những người khác. Bây giờ mình trúng số, mình lấy tiền của người ta, cái người thua số người ta buồn ta rầu, mình đánh bài mình ăn người ta, ta buồn ta rầu, vậy tiền đó là tiền quạnh tài đó. Ví dụ mình đang cắp ăn trộm người ta thích không? Hay người ta đau khổ, ta mất tiền ta đau khổ không? Của đó của quạnh tài không bao giờ giữ được, tổn đức tổn phước mình không bao giờ giữ được. Nên đừng bao giờ ăn cắp ăn trộm người khác cả. Nếu người ta có mất lụm trả lại cho người ta, mình được phước báo sau này mình làm ăn ngon lành, con cháu của mình á là sẽ thông minh sáng suốt trí huệ. Do đó là chúng ta đừng có lấy của quạnh tài, đừng ăn cắp ăn trộm của ai hết, đừng có đánh bài đánh số gì hết trơn á. Mấy cái đó trúng được thì tốt, nhưng mà người thua người ta buồn, mình trúng thì thầu buồn, mà mình buồn thì thầu lại trúng, đúng không? Do đó mình đau khổ thì ông thầu lấy tiền, mà ông thầu đau khổ mình lấy tiền, hai bên đều lấy tiền sự đau khổ người khác. Đánh bài dùa, quý vị biết bài cào dùa không? Tết nè, người xuất ra 10.000, 10.000, 6 tay, 60.000, ai thắng gom vô, gọi là vua. thì cái người dùa được đó là vui, còn năm người kia thua buồn, phải không? Vậy chúng ta lấy tiền trên sự đau khổ người khác gọi là của hoành tài. Của hoành tài không bao giờ giữ được chừng. Ai mà đánh bài mà giữ được tiền thua gì thầy cũng thua đó, tức là của hoành tài, nên không bao giờ giữ được. Ai đánh số mà giữ được tiền thua gì cũng thua đó, đó là của hoành tài. Ai cá độ mà giữ được còn thua gì cũng thua đó, đó là của hoành tài. Hoành tài không bao giờ giữ được. Còn người nào mà sát mạng con này con kia, người nào mà làm người khác đau khổ, chửi bới người ta, người nào làm cho truyền nhiễm bệnh tật cho người ta, gọi là hoạnh tử. Hoạnh tử nghĩa là cái thân mạng mình giữ không được, do đó mà mình phải phóng sanh, do đó mà mình phải giúp đỡ người khác, giúp đỡ người ta than thuốc bệnh tật ốm đau, nhất là mấy cái hội từ thiện mà hốt thuốc miễn phí đó, mình đem cây cam thảo đất lại nè, cây dông nem lại nè, cây cỏ mực nè, cây mà cam cây cỏ màng trầu nè, phải không? Rồi mình đem lại đó mình chặt xung quanh nhà mình thôi, cây tu hú cũng được nữa, rồi là cái cây bình bắc dây rồi, rồi cây nàng hai dân dân mình nhổ xung quanh nhà mình, có nhiều cây lắm, thuốc nam nhiều lắm, mình đem lại cơ sở từ thiện á, như vậy thì mình được cái phước báo, sau này mình bệnh tật có người ta cứu, mình không phải là hoạnh tử, mất đi cái hoạnh tử của mình rồi. Xưa nay mình giết sát sanh hại vật, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, phải không? Do đó khi mà mình sống thế nào bệnh tật ốm đau, nếu bệnh tật ốm đau có thầy có thuốc chữa là người đó đã từng làm phước về sinh mạng, không có hoạnh tử. Còn mình toàn là giết ta không, không giúp đỡ ai chứ bị hoạnh tử đó. Nên người nào hoạnh tử bệnh tật ốm đau khó trị, còn người nào mà hết đi cái hoạnh tử, bệnh tật bệnh ốm đau dễ trị. Do đó mình hãy lấy thuốc giúp đỡ tiền bạc cho người bệnh tật ốm đau, chặt thuốc cho cơ sở từ thiện vân vân để tạo thành phước cho khỏi hoạnh tử, rồi phóng sanh nó khỏi hoạnh tử. Người thấy không? Còn muốn thoát khỏi hoạnh tài mình phải cúng dường, phải bố thí, phải giúp đỡ người khác nó thoát khỏi hoạnh tài. Nên cái con heo mà phước điền đó, chúng ta về làm con heo bỏ vô 3-4 tháng ta khui ra lần, ta làm phước, khui lần làm phước, thoát khỏi hoạnh tài, thoát khỏi hoạnh tử. Quý vị, đó là những cái gì? Đó là cái làm thiện của chúng ta đó. Nên làm phước là giúp đỡ kẻ khác, làm thiện là làm lành, không làm đau khổ cho người khác. Do đó mà mình nói không bao giờ nói đau khổ người khác, nên nói thật, nói lời ái ngữ được ta thương yêu, và làm là làm không bao giờ sát sanh trộm cướp tà dâm, luôn luôn nào giúp đỡ mọi người hết. Rồi lúc đó bắt đầu tới thứ ba chúng ta mới niệm Phật, gọi là thanh tịnh tâm mình bằng cách niệm Phật. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là nghĩ tưởng đến Phật, niệm Phật là miệng mình niệm tới danh hiệu của Phật, tâm mình nghĩ tưởng đến Phật. Phật là thiện lành, Phật là giác ngộ, Phật không bao giờ ác, không bao giờ hại ai cả, mà Đức Phật chỉ cứu khổ chúng sanh thôi, không bao giờ hại cho chúng sanh đau khổ cả. Do đó chúng ta niệm đến Phật là chúng ta niệm đến lành thiện, thì trong tâm mình đó lúc đó sám hối ăn năn quay về con đường lành thiện của nhà Phật. Nếu làm được như vậy thì đời đời kiếp kiếp chúng ta có được phước báo, mà có được phước báo đó, có những điều thiện đó, thì ta có phước và có đức, là hai loại mà nó mang đi trong bước đường sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta sống ở trên thế gian này chết đi, bỏ lại tất cả kể cả thân mình, nhưng chỉ mang theo phước báo và công đức mà thôi. Như vậy thì làm thiện thì chúng ta được công đức, chúng ta làm phước thì chúng ta được phước đức. Như vậy phước đức công đức chúng ta mang theo, còn tất cả tài sản của cải vật chất bỏ lại hết, kể cả tấm thân mình là tấm sân tàn cũng bỏ lại luôn. Nên quý vị thấy người chết đi có mang theo gì không? Nhà cũng để lại cho con cái, tài sản vật chất không có con thì xung vào công quỹ vân vân. Như vậy thì cái gì mình mến yêu nhất cũng phải bỏ lại thế gian này, ra đi tay trắng trở về trắng tay. Chỉ có những cái lành, cái thiện, cái phước, cái thiện ở trong thế gian này mình tạo, giúp đỡ cho đời, được mọi người tri ân, lưu danh muôn thở những cái đó. Nên những người nào giúp đỡ dân chúng nhiều, chết đi người ta còn phong thần nữa đó. Quý vị thấy mấy miễu bà chúa xứ không? Thấy miễu là thần hoàng không? Tất cả những vị đó đã từng cống hiến công sức lực mình cho dân chúng địa phương, nên chết đi người ta tri ân, người ta lập miếu, người ta thờ, gọi là phong thần. Có những vị vì nước quên thân, ngày xưa được các ông vua là sắc dụ sắc chỉ, thành ra là kêu bằng sắc thần, là phong thần cho cái vị đó. Còn các cái vị mà làm giúp đỡ địa phương như bà chúa xứ vân vân, thì khi còn sống đã giúp đỡ tiền bạc cho những người ốm đau bệnh tật đói nghèo, ta tri ân, sau khi chết đi ta bái lại, ta lập miếu, ta thờ, cái gì thế ha. Như vậy thì những người đó đã từng giúp đỡ cho mọi người. Nên khi mình sống ở trên thế gian này, nếu người nào biết nương vào Phật Pháp niệm Phật để tâm mình được lành thiện, nương vào Phật Pháp niệm Phật hành thiện để cho tâm mình được thiện lành, tâm mình được trong sáng, không còn vọng động nữa, hướng về chư Phật, sống như Phật Thánh Nhân ở trong tương lai. Đồng thời trong đời sống này hai điều, phước và thiện mình phải làm. Phước là giúp đỡ những người khác bằng của cải, tài sản, vật chất, bằng lời nói của mình, bằng công lao động của mình. Còn thiện là dứt khoát không có làm gì ác để làm đau khổ cho ai cả. Nếu lỡ làm đau khổ cho ai thì về nhà mình sám hối. Quý vị á, trong nhà Phật có cái pháp sám hối. Sám hối là mình thấy mình làm sai, ăn năn, hối hận. Sám là sám ma, hối là hối quá. Thấy sai rồi, thứ nhất là ứng xử sai, thứ hai hành động sai, thứ ba lời nói sai. Ứng xử sai là như thế nào? Tức là thái độ của mình sai. Ví dụ như ba mình kêu út út làm cho ba cái này thôi, bắt đầu mình dùng dần nghe, nhăn mặt nhăn mày, dùng dần dậm chân bịch bịch lúng đất luôn, thái độ sai rồi. Quý vị thấy chưa, mình đối với ba mình phải tôn kính kính trọng chứ sao mà mình nó dậm chân dậm căng với ba mình được. Quý vị thấy chưa, đó sai chưa? Sai. Chiều về ba, ba con sám hối với ba, ba ơi xin lỗi ba, để bên mốt ba chết con lên bàn thờ xin lỗi khóc hết nước mắt, ba đâu có nghe. Thôi giờ ba còn sống nha, gắng cố gắng xin lỗi ba nha. Quý vị thấy chưa, ba là người hy sinh cho mình đó. Tất cả quý vị làm ruộng có nhiều lúa đâu cũng bán cho mình mua xe đạp, bán mình mua quần mua áo, bán cho mình á đi học xa nhà, vân vân, cực khổ bao nhiêu, mẹ vất vả gian nan bao nhiêu, mà thái độ mình nói ba mẹ vậy đó hả? À, nói chuyện nói chổng không à, không bao giờ có lời cảm ơn, không bao giờ có lời xin lỗi với cha mẹ của mình hết. Đừng nói xin giật tặng bông. Do đó mình thấy mình lỗi đây, giờ mình thấy được gì đó bắt đầu mình mới xin lỗi cha mẹ mình, đó là thấy sai sửa đó. À, không? Nếu Đức Phật dạy là người nào thấy sai sửa đó người tốt mà. Đức Phật dạy chỉ hai bậc đáng được cúng dường là người không có tội lỗi và người biết tội lỗi mà sám hối tội lỗi của mình, thì người đó cũng được người khác trân trọng và tôn quý. À, như vậy thì thứ nhất là cách ứng xử của mình đối với mọi người phải sao? Khiêm cung, khiêm có tốn, lễ độ, ông bà mình dạy đó. Khiêm tốn là gì? Hạ mình xuống. Lễ độ là biết kính trọng người trên kẻ dưới, nhất là cha mẹ, ông bà của mình, thầy của mình đã từng dạy mình ở học, và thầy ở trong chùa từng dạy đạo cho mình, vân vân. Mình hết lòng kính trọng, chắp tay xá chào đâu đó đàng hoàng, đi ngang tượng Phật lột nón xuống và gật đầu mà chào tượng Phật. À, rồi á, mình gặp người lớn ở ngoài đường chúng ta gật đầu chúng ta chào, đó là thể hiện cái sự tôn kính mình đối với người khác, mình sẽ được phước báo công đức ở trong cái tâm tôn kính đó. Đó là cách ứng xử mình phải giữ chữ lễ là chỗ đó đó. Cái thứ hai nữa là lời nói của mình, mỗi khi lời nói mình nói ra nói thật và đừng bao giờ rủa xả, đừng bao giờ nói những lời người ta hoang mang, đừng hù dọa hăm dọa người ta, mà nói những lời ái ngữ người đời như bông như hoa như đường như mật, nói sao cho người ta hài lòng. Nên ông bà nói là lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nên Đức Khổng Tử đi vào ở trong cái miếu với mấy người đệ tử, thấy cái người phụ nữ mà bị kẹp bảy cái kẹp trên miệng á, mới hỏi Đức Khổng Tử sao. Thì Đức Khổng Tử mới nói là ông bà mình dạy trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần, có nghĩa là mình nói ra phải biết lời nói của mình có hại ai hay không, hay là giúp đỡ ai không thì chúng ta mới nói, chứ không phải như không mà người ta buông ra lời nói mà bị quả báo của lời nói đó thì sau này chúng ta bị hôi miệng, bị rụng răng, bị môi chớt, môi chề, bị câm ngọng cà lâm, vân vân, đó là quả báo của khẩu nghiệp đó. Nên tất cả những gì đều đem lại quả báo cho mình, đó là cách thứ hai là lời nói. Thứ nhất là ứng xử. Như vậy thì lời nói và ứng xử của mình luôn luôn lúc nào cũng lễ trọng, thương yêu, giúp đỡ mọi người. Và thứ ba, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ câu kinh, câu kệ, câu chú ở trong miệng của mình. Như vậy lời nói mình lúc nào cũng lành thiện, nên người ta chọn câu niệm Phật. Thấy không? Ta lệnh Phật lần chửi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, ai nói gì mô Phật, không có nói bậy, không nói chửi thề, không nói tục, nói tiểu, vân vân. Như vậy thì mình trở thành những người có thể là người con Phật, ta gọi là Phật tử, hoặc không phải là người con Phật nhưng mình người mến đạo, mến đạo Phật. Không phải là người mến đạo Phật, không phải là người con Phật, nhưng mình cũng là người sống đàng hoàng đạo đức ở trong thế gian cũng được, cũng tốt, không sao cả. Quý vị tùy duyên của mỗi người thôi. Người nào mến đạo quý y Phật, người nào mến đạo thì sống ở nhà, sống lành, sống thiện thôi cũng được. Giúp đỡ bà con mọi người để giữ cái phước, cái thiện mà sư cố, sư ông đã lập ra chùa này gửi gắm cho ta. Nếu hai chữ đó mình không giữ rồi, mình đi trên bước đường sanh tử luân hồi rất bị đau thương. Còn ai giữ được chữ phước và chữ thiện lành, quý vị, thì người này đời đời kiếp kiếp có phước báo, không bị quạnh bà tài, quạnh tử. Và mình có thể hồi hướng phước báo đó cho ông bà cũ quyền thất tổ, cho quan gia trái chủ, cho con cháu của mình được học hay, học giỏi, được hiếu thảo, được bình an. Chồng mình bỏ nhậu, không có vợ bé, con dâu nó bỏ đánh bài đánh số, rễ là không đi đá gà, không đi uống rượu quậy, vân vân. Mình có thể hồi hướng những cái đó cho những cái người thân trong gia đình của mình. Như vậy thì chúng ta lại có cái thời gian chia sẻ ở đây một chút về cái bảng hiệu chùa, khu di tích lịch sử chúng ta là xưa nay, với toàn thể quý vị ở đây, và để chúng ta hiểu như thế nào là phước, như thế nào là thiện, mình sống như thế nào phước thiện lành cho nó đàng hoàng trong tinh thần của nhà Phật, để được phước báo, để được công đức mà sau này trong mai hậu mình có thể để lại cho con cháu. Tài sản để lại nó xài cũng hết, nhưng phước báo để lại còn hoài, không bao giờ mất. Do đó chúng ta tạo phước mà để lại cho con cháu, còn tài sản chúng ta để lại nhưng nó có còi nó sẽ mất, còn phước báo và sự lành thiện này nó sẽ còn hoài mãi mãi với thời gian, xứng đáng với cái khu di tích chùa của chúng ta là chùa phước thiện. Nếu vậy quý vị làm được không? Được không? Được, cho anh chàng pháo tay đi. Và nhớ ta về làm điều đó, và đừng từ chối khước từ những công tác xã hội và giúp đỡ đời, giúp đỡ mọi người xung quanh của chúng ta, để cho đỡ đi những đau thương, những bất hạnh ở trong đời sống này, và cùng nhau làm giàu, cùng nhau phát thiện, phước thiện, cùng nhau sống đạo đức, cùng nhau giúp con cái ăn học, cùng nhau có những phong trào hiếu thảo. Con kính cha mẹ thương yêu con cái, giúp đỡ, anh kính em nhường anh, và giúp đỡ mọi người cùng chung một đất nước, cùng chung một làng xóm, tình yêu quê hương đất nước dân tộc, là luôn luôn lúc nào cũng phấn đấu làm ăn sống đời đạo đức, cho được an vui hạnh phúc, mang lại niềm yêu thương cho mọi người. Thì năm đời mới Tết đến xuân về, thì đoàn từ thiện cũng tôi đến đây cũng chia sẻ cho quý vị một vài lời về cái hoài bão tâm nguyện của bản hiệu chùa của chư tổ đặt ra, để mà quý vị làm một hành trang trong những ngày Tết và năm mới Tết đến xuân về. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử cũng như bà con nơi đây luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiếp tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.